Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 1025, thực lực. Xem như Âm La Tông đích truyền, tại kết đan thời khắc, Quách Tiểu Thảo đã biết được có quan hệ tông môn không ít tin tức. Tự nhiên cũng bái kiến qua Trương Chân Nhân, đây là vị đỉnh phong nguyên thần. Đồng thời cũng là bản tông tông chủ sư đệ. 6.000 năm trước, Trương Chân Nhân xuất một bộ phận đệ tử đến đây giới này. Triệt để thoát ly tiền tuyến. Thẳng đến, Quách Tiểu Thảo đều cho là hắn là linh vực tôn quý nhất vị kia. Nhưng hôm nay xem tới, lại không phải như thế. Đợi đến Trương Chân Nhân rời đi, nàng suy tư chỉ chốc lát. Mới lần thứ hai khống chế pháp bảo độn đến thần sơn phụ cận. Đến đây đi, thanh âm quen thuộc vang lên. Linh quang trên không cuốn một cái, liền đem Quách Tiểu Thảo đưa vào thần sơn bên trong. Tôn tiên sinh, lần thứ hai đối mặt Tôn Hằng. Cho dù đã nghĩ tới thân phận của hắn không phải bình thường, Quách Tiểu Thảo vẫn như cũ hơi có vẻ câu nệ. Bất quá hôm nay ở đây, ngoại trừ Tôn Hằng bên ngoài, còn có một vị thân mang áo bào đen nam tử trung niên. Ta không phải là các ngươi Âm La Tông người. Tôn Hằng chắp tay đứng ở đỉnh núi, lạnh nhạt nói, lại nói tiếp, ta cùng Âm La Tông còn có chút oán khích. Bất luận như thế nào, Tôn tiên sinh là người tốt. Quách Tiểu Thảo quỳ gối mở miệng, năm đó nếu không phải ngài xuất thủ, chúng ta người một nhà sợ sớm đã gặp nạn. Nàng không phải hạng người ngu dốt. Những năm này tự nhiên cũng nghĩ qua. Trước kia tại ngoại giới cái kia mấy đạo lôi đình từ đâu mà tới. Thậm chí, liền ngay cả mình tư chất, cũng rất có thể là đối phương ban cho. Ngươi trưởng thành, Tôn Hằng nghiêng đầu, ánh mắt bên trong cũng mang theo nhu hòa. Qua ấy thập niên, năm đó cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu nha đầu cũng biến ổn trọng thành thục. Tựa hồ, mỗi người đều sẽ trải qua những thứ này. Thiên địa là lò luyện, thế sự là tạo hóa, đem mỗi người góc cạnh dần dần rèn luyện sạch sẽ. Sau cùng, bởi vì hoàn cảnh khác nhau, trải qua, mỗi người đều biến thành độc nhất vô nhị sản phẩm. Nghe vậy, Quách Tiểu Thảo cũng là nhu nhu cười một tiếng. Nói, Tiểu Thảo có thể có hôm nay, đều bởi vì Tôn tiên sinh. Tôn Hằng gật đầu, lại nhìn về phía một bên giữ im lặng nam tử áo đen. Chuyến này, ngươi thấy thế nào? So ước định thời gian trước thời hạn mấy năm, đồ vật yêu cầu cũng đề cao không ít. Bất quá cũng rất bình thường. Chấn hồn đỉnh tiếng trầm mở miệng. Hiện tại hai cái thiên đình khắp nơi đối chọi gay gắt. Chém giết chưa hề đoạn tuyệt, đoán chừng là tiền tuyến thiếu khuyết vật tư. Thanh âm này, để cho Quách Tiểu Thảo chân mày vẩy một cái. Nếu như không nghe lầm mà nói, vị này hẳn là vừa rồi cho Trương Chân Nhân đáp lời vị kia tiên tôn. Lấy Trương Chân Nhân địa vị chi tôn, đối với hắn đều tất cung tất kính. Hơn nữa còn lấy tiên tôn xưng chi. Nghĩ đến hắn chính là sư phụ trong miệng đã từng nói tiên khí chi linh trấn hồn đình. Nhưng hắn đối với tôn tiên sinh thái độ, vậy mà cũng là như thế kính cẩn. Thậm chí, có chút e ngại, tôn tiên sinh rốt cuộc là thân phận gì? Quách Tiểu Thảo động niệm, Tôn Hằng phảng phất không biết. Tiếp tục hỏi, người đối với ngũ vân thiên giới hiểu bao nhiêu? Đi qua mấy lần? Chấn hồn đỉnh tiếng nói bình ổn, nơi đó quanh năm có 4 vị chân tiên tọa chấn, lúc này ít nhất cũng có 6 vị, trong đó có một vị bàn canh tiên nhân, không biết ra sao lai lịch, có chân tiên đỉnh phong tu vi, quanh năm tọa chấn nơi đó, hắn thiện dùng một kiện như đao hình thù kỳ lạ binh khí, có huyệt diệu khó dò năng lực, có thể có trận pháp, tất nhiên là có. Trận pháp gì? Thiên Long Hóa Huyết trận. Chấn hồn đỉnh trả lời. Trận này âm hiểm vô cùng. Bên trong ẩn 365 đầu thượng cổ huyết long thân thể. Liền xem như chân tiên lâm vào trong đó, nếu không có bí pháp chống cự, cũng sẽ tại một thời ba khắc hóa thành huyết thủy dung nhập trong đó. Môn này trận pháp có thể chiến nuôi chiến, luyện hóa huyết nhục càng nhiều uy năng càng mạnh, vì vậy mà dựa vào người đông thế mạnh là không thể phá trận. Ngoài ra, lúc này chính là quần tiên hội tụ thời khắc, cao thủ rất nhiều, tiền bối tốt nhất đừng chọn lúc này động thủ. Tôn Hằng gật đầu, im lặng không nói, một lúc sau, hắn mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Theo ngươi lời nói, ngũ vân thiên giới hạ hạt chư giới linh vực, đều là vào âm la tông bực này ngoại vực đầu nhập vào tông môn. Không sai, Trấn Hồn Đỉnh gật đầu. Cũng chính là như thế, chúng ta kỳ thật đều thụ bên ngoài thiên đình quan viên giám thị, như không cho phép, không được tùy ý đi ra linh vực, không thể dựng lên truyền tống trận, không thể trao đổi lẫn nhau, như là như thế. Vậy ngươi nói, Tôn Hằng quay đầu, nói, nếu ta đối với thiên đình người động thủ, bọn hắn có thể hay không đối địch với ta, hoặc là giúp ta nắm bắt ngũ vân thiên giới. Chuyện này, Trấn Hồn Đỉnh ánh mắt khẽ biến, sau đó lập lờ nước đôi mở miệng. Ta cảm thấy, đứng ngoài cuộc khả năng càng lớn, đầy đủ. Tôn Hằng cười nhạt, sau đó hướng một bên trợn mắt hốc mồm Quách Tiểu Thảo khoát tay áo. Ngươi đi về trước đi, Quạc Nguyễn Nam theo ta đi ra ngoài một chuyến. Ngoặc kép, là... Quách Tiểu Thảo một mặt chất phác nhẹ gật đầu, trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn vừa rồi hai người lời nói. Ngũ vân thiên giới, trong truyền thuyết tiên nhân, tốt các vị, Tôn tiên sinh còn dự định hướng bọn họ động thủ. Hắn chẳng lẽ có thể địch nổi trong truyền thuyết tiên nhân? Không, Tôn tiên sinh dám đối địch với thiên đình. Đưa mắt nhìn Quách Tiểu Thảo rời đi, có khoát tay để cho Trấn Hồn Đỉnh lui ra. Tôn Hằng lần thứ hai ngồi xếp bằng trên vách đá, nhắm mắt tĩnh tu, những năm này vơ vét linh vực vật tư, để cho trong cơ thể hắn du thiên toa công hiệu lại tăng một bậc. Tốc độ thời gian trôi qua, càng phát ra chậm chạp, mà đối với trên thân cấm chế, kỳ thật Tôn Hằng cũng không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể dựa vào đề cao mình thực lực tới suy yếu cấm chế công hiệu. Phương diện này, hắn từ nhiều mặt tiến hành, Kim Cương Minh Vương quyết tự nhiên không thể gián đoạn, vài vạn năm thời gian khoảng cách có thể nói là vững bước đề thăng. Ngoài ra chính là tự sáng tạo cương sát luyện thể pháp môn. Môn công pháp này lúc trước bất quá có thể dẫn cương sát chi khí ma luyện nhục thân, cũng chậm chạp hấp thu trong đó đặc tính. Bây giờ, đã tiến hóa làm thành có thể chứa vạn vật bản nguyên năng lực. Chỉ tiếc, môn công pháp này đối ngoại vật nhu cầu quá cao, mà lại lấy hắn hiện tại nhục thân lực lượng. Phổ thông linh vật cơ hồ vô dụng, trước mắt, chỉ có thể làm phụ trợ. Mặt khác, chính là từ Lý Tinh Hà trong tay được đến tinh thần kiếm thể. Môn công pháp này cũng là Tôn Hằng những năm này tu hành chủ yếu pháp môn. Theo nhục thân luyện hóa tinh hạch số lượng càng ngày càng nhiều, hắn nhục thân lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Đồng thời, mỗi một viên tinh hạch đều có nó độc nhất vô nhị đặc tính. Lẫn nhau đan vào còn sẽ có mặt khác dị năng, giống như độn không, ngự phong, khống điện, chậm lại tốc độ thời gian trôi qua, tùy ý biến hóa lớn nhỏ các loại. Đợi đến công pháp này đại thành, cũng chính là nạp 3000 đại đạo làm một thể, lấy tự thân diễn hóa chu thiên tinh hà kiếm trận cũng không phải vấn đề. Nhưng đối với thực lực đề thăng nhanh nhất, lại không phải trở lên những thứ này, mà là song sinh hoa. Song sinh hoa dược lực, những năm này một mực tồn tại, cũng không dừng để cho Tôn Hằng nhục thân khỏe mạnh trưởng thành. Mà lại, tại dược lực tác dụng cùng thiên cương chân linh biến, huyền đô đại thế giới thanh hư đạo nhân lưu lại, thông tí viên hầu, thiên la, thần thú cái này ba loại thượng cổ huyết mạch, bây giờ cũng triệt để tương dung, lấy thông tí viên hầu làm gốc, mới thành huyết mạch có thao túng nhân quả, nhìn trộm vạn vật, hư thực biến hóa năng lực, không chỉ có toàn diện, mà lại cực kỳ cường hãn. Ngược lại là nhân tộc huyết mạch, có lẽ là tham khảo quá nhiều thiên yêu hóa sinh thuật nguyên nhân. Cơ hồ hoàn toàn biến mất không thấy. Còn như mặt khác, bởi vì có thức hải bên trong ảo cảnh chúng sinh lực lượng gia trì, tự nhiên cũng không có đoạn tuyệt qua. Cảm ngộ mỗi ngày làm sâu sắc, tu vi dần dần tăng trưởng. Luận đến nội tình sâu, sợ là liền ngay cả từ thượng cổ liền còn sống sót tiên nhân cũng chưa chắc bì kịp được Tôn Hằng. Cha, trong hư không đột nhiên có sóng âm chấn động, sau đó đột nhiên có mặt trời mặt trăng phá thể mà ra, trôi nổi tại chân trời. Tiên khí, nhật nguyệt thần luân, nội uẩn khai thiên thần âm, chính là tiên khí bên trong tuyệt phẩm, bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại một vài thiên tiên chi thủ. Hô, mở hai mắt ra, Tôn Hằng thở dài một hơi, cuối cùng không cần làm bừa, thời gian hẳn là cũng không sai biệt lắm. Lời còn chưa dứt, chấn hồn đỉnh đã xuất hiện ở bên cạnh hắn, đồng thời mắt mang e ngại nhìn xem phía trên nhật nguyệt thần luân. Cùng là tiên khí, hắn càng rõ ràng hơn một bộ này binh khí cường hãn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.